đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, giả vờ giả vịt. Tại Thu Bạch Lộ cầm xuống thắng lợi một khắc này, bên ngoài sân lại là một trận ồn ào náo động, vốn cho rằng có đảo ngược, nhưng mà kết quả nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Không hổ là có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu. Nhưng mà, lúc trước Trần Sùng thành thần thông bị phá vỡ một khắc này. Ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, còn có một số người nhìn ra môn đạo, đều là cảm xúc phức tạp. Huyền Lôi Tử nhíu mày trắng, Chiến Vương Hướng Nghệ lại là cười nói. Huyền Lôi Tử, người cảm thấy kia là trùng hợp, vẫn là nàng đã nhìn ra. Kia một chỉ, vừa lúc điểm vào sơ hở bên trên, dễ dàng liền phá Trần Sùng thành thần thông. Kia sơ hở rõ ràng là một đoàn chính Trần Sùng thành ngưng luyện ra lôi đình nguyên khí. Vốn là tại tự hành vận chuyển, nhưng lại vừa vặn đụng phải đối diện kia một chỉ. Có trùng hợp như vậy sự tình? Không không không, nên là không có. Huyền Lôi Tử thở dài nói. Cho dù chưa nhìn ra, nàng nên cũng có hậu thủ. Thua liền thua đi, hắn đương nhiên nhìn ra. Nữ tử kia là đụng phải xảo. Giờ khắc này ở một bên khác, Khương Lạc Nguyên nhịn không được mở miệng. Tiền bối, vừa mới kia là trùng hợp a? Trần Lương Sư hỏi lại. Làm sao mà biết? Khương Lạc Nguyên nói ra. Lôi Tiêu Đình người kia thi triển thần thông, cùng trận pháp đem giống như. Bên trong sơ hở ta mặc dù có thể nhìn ra, nhưng lại không ngăn cản được. Sau đó, nàng thần sắc trở nên cổ quái. Bạch Lộ tỷ cho dù có thể ngăn cản, nhưng nàng ở trong đó xu thế cùng chỗ đứng liền có thể nhìn ra. Nàng căn bản không có nhìn ra sơ hở. Nghe lời nói này, Trần Lương Sư cũng là cười một tiếng. Đích thật là trùng hợp. Chẳng qua là nàng trong lúc vô tình để cái này xảo đụng phải mình thôi. Khương Lạc Nguyên sững sờ. Đây là ý gì? Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Đơn giản giải thích. Đánh cái so sánh. Một cái đại môn cần chìa khóa mới có thể mở ra. Mà trước mắt nàng thì có 100 thanh chìa khóa. Dù là nàng sẽ thất bại 99 lần, nàng cũng có thể đem kia duy nhất chính xác chìa khóa lấy trước ra. Khương Lạc Nguyên trước tiên liền nghe đã hiểu. Nàng mở to hai mắt. Bạch Lộ tỷ là vận khí tốt như vậy người sao? Cũng bởi vì tiền bối lúc trước cho thiên địa khí vận. Trần Lương Sư cười lắc đầu, không có làm giải thích. Bạch Lộ vốn là trời chỗ ghen mà trở thành thiên sát cô tinh. Lại bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn mà thay đổi vận mệnh quỹ tích. Bản thân cái này chính là lớn nhất tạo hóa. Nàng có lẽ còn sẽ có không may mắn. Nhưng nàng may mắn một khi xuất hiện, vậy liền cũng không phải là thiên ý, mà là bắt nguồn từ nàng tự thân. Nàng tạo hóa thần khiếu, hoàn mỹ thần khiếu, có lẽ bản thân liền là một loại dị thường siêu quy cách tồn tại. Mà loại này dị thường cũng chỉ sẽ xuất hiện tại dị thường trên thân người. Tiểu Tiểu là, Bạch Lộ là, hắn cũng thế. Thu Bạch Lộ đã về tới quan chiến tịch, hướng Trần Lương Sư thi lễ một cái. Sư tôn, Trần Lương Sư cười nói. Đánh không tệ, mặc dù còn có chút không thành thục, nhưng có thể làm cho nàng đánh tự tin chút. Bản này chính là một chuyện tốt, chỉ cần có đủ thực lực. Muốn dẫn đạo nàng trở nên tự tin kỳ thật cũng không phải là một việc khó. So sánh với Bạch Lộ, khó khăn nhất dẫn đạo vẫn là Tiểu Tiểu cung Tiểu Man. Cái trước tình huống phức tạp, mà cái sau thuần túy là quá mức ngây thơ. Chỉ có thể để nàng đi thêm kinh lịch, ăn nhiều chút khổ, nhiều kinh lịch mấy lần thống khổ mới có thể chân chính cải biến. Sư tôn, Thu Bạch Lộ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chăm chú. Nàng nói, đệ tử phát hiện, đệ tử tự hồ hoàn toàn chính xác so với mình nghĩ mạnh hơn chút. Trần Lương Sư khẽ giật mình, hỏi, thế nhưng là bởi vì lúc trước một chỉ phá người kia thần thông, mới có ý tưởng này. Đúng vậy, Thu Bạch Lộ gật đầu, đệ tử hoàn toàn chính xác hẳn là tự tin chút. Một bên Khương Lạc Nguyên ngẩn ngơ, quả nhiên là không nhìn ra sơ hở. Chẳng qua là cảm thấy là bởi vì chính mình thực lực đủ mạnh mà phá vỡ thần thông của đối phương. Nhà đầu này như thế nào nghĩ như vậy? Trần Lương Sư đáy lòng không nhịn được nghĩ nhả rãnh. Rõ ràng trước đó đều rất bi quan. Làm sao sau trận chiến này liền trở nên tự tin như vậy rồi? Thậm chí có thể nói là có tự phụ khuynh hướng. Chẳng lẽ lại là mình lúc trước cổ vũ quá chút? Thế là Trần Lương Sư đang tự hỏi một lát sau. Thuận tiện làm tốt nàng giải thích một chút lúc trước phát sinh sự tình. Cảm thấy có cần phải uốn nắn một chút. Mà tại Thu Bạch Lộ biết được mình là đánh bậy đánh bạ đánh sơ hở về sau. Nàng lập tức lại sa sút tinh thần xuống dưới. Trần Lương Sư hỏi, người lúc trước nhưng còn có chiêu chưa làm. Thu Bạch Lộ gật đầu, cũng không toàn lực ứng phó. Chẳng qua là chỉ công không ngại, đánh có chút tận hứng. Mà kia đã là toàn lực của hắn. Trần Lương Sư cười cười, người có thể thắng hắn hiển nhiên không phải vận khí. Nghe được lời này, Thu Bạch Lộ mới khôi phục mấy phần. Bây giờ đã thấy được thành hiệu, từ từ sẽ đến liền tốt. Trần Lương Sư rõ ràng trong lòng. Lúc này Khương Lạc Nguyên bu lại, nhỏ giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy cái này Thiên Kiêu hội tựa như là cái giả vờ giả vịt địa phương. Hàm kim lượng kỳ thật cũng không có cao đi nơi nào. Trần Lương Sư nghe vậy cười một tiếng, như lời ngươi nói. Hàm kim lượng hiển nhiên đều là thổi phồng ra. Nơi này xác thực chính là cái giả vờ giả vịt địa phương. Thế lực này Thiên Kiêu sở dĩ đến lộ mặt, vì cái gì đại khái không phải thanh danh. Có thể là vì Thiên Kiêu hội ban thưởng, cũng có lẽ là cái gì khác. Chỉ bất quá, hắn mục đích cũng hoàn toàn chính xác đến đang làm dáng. Như thế lớn cái giả vờ giả vịt sân khấu, hắn tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút. Gặp hắn biết được, Khương Lạc Nguyên cũng là như có điều suy nghĩ. Giống như là biết được hắn mục đích. Khương Lạc Nguyên ánh mắt đảo qua những đại thế lực kia thiếu niên cường giả. Phần lớn đều là nhân vật nổi danh. Nhưng Thanh Châu thiên tài vô số. Loại này giả vờ giả vịt địa phương bọn hắn là sẽ không tham dự. Cái này khiến Trần Lương Sư nhớ. Tới cái kia cùng Khương Lạc Nguyên quen biết Diêu Tinh Thần. Đó cũng là cái đáng để mong chờ thiếu niên cường giả. Thành như Khương Lạc Nguyên lời nói. Còn có rất nhiều lợi hại yêu nghiệt thiên kiêu cũng không xuất hiện. Trần Lương Sư hỏi, người chỉ là muốn gặp những thiên tài kia, mà không muốn cùng bọn hắn giao thủ. Mới không muốn đâu. Khương Lạc Nguyên nhún vai. Cùng những người kia đánh nhau nhiều mệt mỏi a. Trần Lương Sư cười cười. Như vậy tiếp xuống, chờ Bát Cường đều phải ra về sau. Chính là Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ tỉ thí. Mà lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên chú ý tới một người đến đã chữa trị bảy thành trên chiến đài. Lâm Phương Chu, đối thủ của hắn là... Trần Lương Sư nhìn lại, Lâm Phương Chu đối thủ là một cái tên là Chu Thái Ninh, người. Cũng không đánh dấu tông môn, có lẽ là một cái tán tu. Lúc trước cũng không có quá mức chú ý. Bất quá đã có thể giết tiến thập lục cường. Hiển nhiên cũng là có chút bản lãnh. Trần Lương Sư có chút hăng hái. Muốn nhìn một chút trận này thiếu niên kia biểu hiện. Hắn tự nhiên không phải nghĩ thu thiếu niên kia vì đệ tử. Dù sao bị cự tuyệt qua. Mà cái sau cũng có sư tôn. Chẳng qua là cảm thấy người này có chút đặc biệt. Cùng thẳng đến nay nhìn qua những thiên tài kia có chút khác biệt. Cho nên sẽ có chờ mong. Lúc này, vị kia Tử Linh Thần Điện Thiên Nhân, Tử Vân Tôn Giả bỗng nhiên đứng dậy. Trần Tông Chủ, Trần Lương Sư nhìn lại. Tử Vân Tôn Giả cười nói. Nghe qua Trần Tông Chủ đại danh, bản tôn còn tại trong tông môn lúc liền muốn cùng Trần Tông Chủ gặp mặt một lần. Trần Lương Sư, thần sắc bình tĩnh, hỏi, Tử Vân Tôn Giả có gì chỉ giáo? Gặp hắn hỏi trực tiếp. Tử Vân Tôn Giả liền cũng nói thẳng, nghe nói Trần Tông Chủ đạo pháp huyền diệu, từng cùng Linh Diễm Chân Nhân đấu pháp không rơi vào thế hạ phong. Bản tôn gần nhất cũng có điều ngộ ra, có một thức thần thông tu thành, muốn hướng Trần Tông Chủ thỉnh giáo một phen. Lời này vừa ra, mấy vị thiên nhân đều là như có điều suy nghĩ. Trần Lương Sư nghe liền biết được, đối phương là nghĩ thăm dò lai lịch của hắn. Thế là hắn cười cười, tôn giả khách khí, vậy liền chuyển sang nơi khác đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.